Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 351, cưới nàng. Trương Lam nói không sai, Lam Lăng cũng không có sử dụng phụ trợ phi hành hệ thống. Từ xuất sinh bắt đầu, hắn tối có thể khoe khoang năng lực liền là phi hành. Tại học được đi đường trước kia, hắn liền đã am hiểu phi hành. Hắn đã từng phóng qua ngọn núi cao vút, tại phức tạp nhất trong rừng rậm ghé qua, nhìn qua hung mãnh thiểm điện báo bay nhào con mồi lúc dữ tợn. Cũng tại phá âm chướng phi hành bên trong đột nhiên ngừng thưởng thức hoa mỹ lệ. Đối với phi hành khống chế, Lam Lăng không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, cũng có thể chính xác từ phức tạp nhất hoàn cảnh hạ tự do quanh co. Quá khứ hắn mặc dù càng nhẹ nhàng, nhưng ở có được phần đuôi tên lửa đẩy, còn có này đôi cứng cỏi cánh về sau, Lam Lăng phi hành càng ổn cũng càng nhanh. Tại dày đặc laser mạng nhện bên trong vừa đi vừa về phi hành dòng dã 5 phút sau, laser trong nháy mắt biến mất, Lam Lăng lông tóc không hư hại trôi nổi tại trong giữa không trung. 1.8 lần vận tốc âm thanh dưới, 1 giây bên trong hoàn thành 5 cái động tác cơ động. Hiệu suất này ngay cả nhân loại ưu tú nhất chiến cơ cùng phi công đều không thể làm được. Người xưng hô hắn là bầu trời chúa tể. Ta tin, Galileo mặc cảm, lấy kỹ thuật của mình tăng thêm máy tính hệ thống phụ trợ, cũng vô pháp làm được giống như Lam Lăng sự tình, nên thí nghiệm tiếp theo hạng. Lam Lăng không am hiểu đồ vật, Trương Lam đã nhìn ra hứng thú. Lúc này, thí nghiệm chàng trung hạ lên mưa to, hỗn hợp có tính ăn mòn nguyên tố nước mưa nhỏ xuống tại kim loại trên sàn nhà, bị bỏng ra nhàn nhạt khói xanh, nhưng nhỏ xuống tại Lam Lăng trên thân lại không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Toàn mật phong xác ngoài cùng Odin kim loại cánh ve đối mưa axit miễn dịch, mà lại cái này mưa to cũng vô pháp ảnh hưởng Lam Lăng cánh ve chấn động tiết góp. Ngược lại, bởi vì tăng nhanh chấn động, đem chung quanh nước mưa cho hết bắn ra. Tại mưa to có ích cộng hưởng tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Trong mưa trên vách tường, đông đảo tự động họng súng đưa ra ngoài. So hạt mưa dày đặc hơn, súng máy hạng nặng điên cuồng bắt đầu bắn phá. Ion pháo nhạc đệm thức điểm xạ, Lam Lăng phi hành có ích thân thể thừa nhận nhiều người đạn tẩy lễ. Đánh hỏa hoa văng khắp nơi, lực trùng kích vẫn là cải biến Lam Lăng phi hành quỹ tích, lại không cách nào công phá trên người hắn Odin Khải. Kỳ thật Lam Lăng bản thân là thuộc về động vật chân đốt, toàn thân xương cốt đều là hắc Odin kim loại cấp phòng ngự thể. Tại phối hợp chân thực Odin hợp kim chế tạo xác ngoài, lực phòng ngự của hắn cao đến cùng loại Reaper tay cấp bậc. Kinh khủng nhất là, dựa vào cánh ve, Lam Lăng tại cao tốc phi hành dưới, thậm chí có thể cắt ra công kích đầu đạn, tại ion pháo hạ cũng có thể hữu hiệu bên cạnh rời né tránh. Mưa bom bão đạn cũng không có cách nào chi phối Lam Lăng chiến đấu. Phải biết tại quá khứ, nằm trong loại trạng thái này, hắn đã đánh mất năng lực chiến đấu đồng thời cần bảo vệ. Lực phòng ngự không tệ, nhưng sức chiến đấu, chiến lực của hắn ở đâu? Trương Lam hiếu kỳ nói. Lại nhìn Galileo lúc nói chuyện, mưa bom bão đạn kết thúc, họng pháo thu hết rụt trở về. Từ trên bầu trời, hình tròn Valkyrie từ trên trời giáng xuống, các loại hình vũ khí bắt đầu điên cuồng công kích. Trí năng cỗ máy chiến tranh mang tính lựa chọn biến quỹ oanh tạc. Liền ngay cả lúc trước Trương Lam cùng Yêu Nha chống cự cũng càng vất vả, nhưng Lam Lăng bất vi sở động, hai tay hất lên, từ mảnh che tay bên trong nổ bắn ra xanh thảm ly tử đao phong, tựa như hai mảnh phun ra hỏa diễm đao lưỡi đao, trực tiếp hướng về to lớn Valkyrie xông tới, dùng dán vào lấy Valkyrie ngoại tầng bọc thép phương thức, cao tốc quay lại mấy tuần. Bất quá một giây sau, cái này quái vật khổng lồ xác ngoài liền bị xé nứt thành chỉnh tề mảnh vỡ. tản mát tại thí nghiệm tràng trung ương, ngay cả ngoại tầng bọc thép đều có thể xé mở. Đó là cái gì vũ khí? Yêu nhà lúc trước cũng không cảm thấy Valkyrie có tốt như vậy đối phó. Uy, Galileo, người sẽ không thấp xuống Valkyrie sản xuất trình độ A. Ngoại trừ sóng ánh sáng lô cùng xe bay, ta xưa nay không tạo rút lại hàng. Làm lăng vũ khí nhưng thật ra là một loại công nghiệp dùng ion máy cắt kim loại. Sử dụng cường độ cao ion tản ra, hình thành trạng thái cố định hóa lưỡi dao. Phối hợp bản thân hắn tốc độ cực hạn, cơ hồ có thể cắt chém hết thảy vật chất. Galileo một mặt hạnh phúc nói, loại cảm giác này, giống thập phương câu diệt phá ma thương. Trương Lam nhớ tới liệt nhật kia sát thần bên ngoài đưa cấp S máy móc nhân tạo thân thể. Không sai biệt lắm, chỉ bất quá cái này động cơ phản lực sử dụng chính là hắn tự thân Lam đuôi. Một loại sinh vật thần thạch bụi bặm động cơ. Nếu có thời gian, Galileo sẽ còn giới thiệu rất nhiều thứ. Tỉ như có thể tự nhiên kết nối Lam lăng thị giác camera. Cường độ cao viễn trình máy truyền tin. Điện từ chiến công cụ. Vân vân vân vân. Giờ này khắc này Lam lăng. Tựa như chính hắn hy vọng như thế. Sẽ không còn là Trương Lam vướng víu. Chỉ bất quá trả ra đại giới. Cũng là thường nhân không cách nào tưởng tượng, đặc biệt là vì cam đoan thần kinh hoạt tính, nhất định phải tay không nhổ lúc đầu cánh ve quá trình. Có thể nói là tê tâm liệt phế đau nhức, nhưng hắn vẫn là gắng gượng qua tới. Lam lăng lần này xem như như nguyện, bất quá ta càng ưa thích hắn cái mông sau mang theo lam quang lóe lên bộ dáng. Tựa như một ngọn đèn sáng. Luôn có thể nói cho ta nên đi chỗ đó. Trương Lam hơi có vẻ tiếc nuối. Hiện tại hắn không chỉ có thể nói cho ngươi nên đi chỗ đó. Càng có thể đem ngươi phía trước tất cả địch nhân giết cái không chừa mảnh giáp. Tốt bao nhiêu, Yêu Nhà thì càng ưa thích Lam lăng bộ dáng bây giờ. Quyết định, lần này đi băng phong tập đoàn. Cũng chỉ có Lam lăng sẽ theo giúp ta còn có Galileo cùng đi. Trương Lam đã định tốt kế hoạch, ngươi là nghiêm túc sao? Chỗ kia lâu dài ở vào âm 80 độ, ta càng hy vọng mang lên nàng, chí ít ấm áp, Galileo chỉ hướng Yêu Nha, không được, Yêu Nha cần càng nhiều thời gian cả hợp quân phương lực lượng. Làm ta rời đi khối này thổ địa thời điểm, cần phải có cường đại người ổn định cục diện chính trị. Alice cũng không thể đi, thật đáng tiếc. Chỉ có thể ta cùng Lam lăng cùng ngươi đi. Trương Lam vỗ vỗ Galileo bả vai. Rời đi nghiên cứu khoa học trung tâm trên xe. Yêu Nha thẳng thắn nói. Ngươi đến cùng Cổ Hiên làm giao dịch gì? Ngươi muốn động thủ hủy băng phong tập đoàn sao? Vì sao lại nói như vậy? Ta chỉ là đơn thuần hộ tống Galileo mà thôi. Hắn hiện tại thế nhưng là ta trọng yếu nhất nhà khoa học. Trương Lam tại che giấu. Đi ra ngoài một chuyến ngươi học xấu, đều học xong nói dối, đừng cho là ta ở trong nhà liền không nhìn tivi. Ngươi tại nghị hội bên trên cùng Cổ Hiên dương cung bạt kiếm. Tivi tối sầm thời điểm, ta cho là ngươi phải chết, hoặc là liền là thế chiến đánh. Cái gì cũng không có phát sinh nguyên nhân sẽ chỉ có một cái. Giữa các ngươi nhất định có giao dịch nào đó, Yêu Nha nghiêm túc nói. Bằng vào ta đối Cổ Hiên hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, dù là mặt ngoài nhìn hắn thỏa hiệp, vậy cũng chỉ là lắc lư người chướng nhãn pháp, hắn xưa nay sẽ không hết lòng tuân thủ bất luận cái gì hứa hẹn. Bởi vì hắn cảm thấy quyền lực người sở hữu liền nên có được tùy thời cải biến cam kết đặc quyền. Bất luận như thế nào, đây là ta trước mắt duy nhất có thể lấy làm sự tình. Khống chế thời cuộc không giống không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Trương Lam bất, đắc dĩ nhún vai, loại thời điểm này ngươi liền nên mang ta đi. Ta có thể trở thành ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Yêu Nha thuyết phục, lần này không được, Hera sẽ cấm chỉ hết thảy cùng bá vương tập đoàn có liên quan bán thần tộc đạp vào thổ địa của nàng. Ngươi tuy nói thoát ly cái này hệ thống, nhưng nàng sẽ không tin tưởng. Trương Lam lắc đầu, nói cho ta, ngươi đến cùng là muốn đi làm gì? Yêu Nha có loại dự cảm xấu, ta muốn đi hủy đi một chút Băng Phong tập đoàn sáng tạo ra. Có thể cải biến thế giới lực lượng cân bằng đồ vật. Chỉ có dạng này mới có thể để cho Cổ Hiên dựa theo ước định đi chấp hành lại thấy ánh mặt trời kế. Hoài, Trương Lam giải thích nói. Không, hắn tuyệt đối sẽ không như thế đi làm. Ngươi cùng ta đều nên rõ ràng. Yêu Nha khẳng định nói. Đúng vậy, nhưng hắn ra đề. Ta trả lời. Đợi đến ta cho ra đáp án về sau. Liền nên ta đi đặt câu hỏi. Ta muốn biết hắn muốn làm gì. Trương Lam vô cùng hiếu kỳ. Vậy sao ngươi để Hera tiếp nhận ngươi tiến đến Băng Phong tập đoàn? Nàng nổi danh cẩn thận cùng ngờ vực vô căn cứ. Yêu Nha không tin Hera sẽ như vậy mà đơn giản đi vào. Khuôn khổ, rốt cuộc ngay cả mình đều có thể đoán ra Trương Lam cùng Cổ Hiên có giao dịch. Cưới nàng, Trương Lam mỉm cười nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.